Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ đến nửa đêm, Bạch Tiếu vẫn như mọi khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô niệm chú, muốn thông qua đôi mắt của người giấy, nhìn xem tình huống bên ngoài. Lời mở đầu giống hệt nhau. Bạch Thiên và Bạch Tiếu không có tâm trạng lắng nghe. Hai người rất ăn ý nhìn về phía phòng khách của Lý Đại Mụ. Cháu trai của Lý Đại Mụ có chút thay đổi, ngũ quan trên mặt chen chúc lại với nhau, trở nên kỳ dị, môi trở nên rất nhọn. Bạch Tiếu nhìn thấy Từ Phượng và Bạch Hưng Sương đang bận rộn trong bếp, chuẩn bị cơm tối, ném khăn lau trong tay vào tủ, kéo Bạch Thiên về phòng. Từ Phượng và Bạch Hưng Sương đã bị ô nhiễm nhẹ, hai người bưng đồ ăn đã nấu xong ra ngoài, không thấy Bạch Tiếu và Bạch Thiên, giống như người máy, ngồi trên bàn ăn ăn cơm. Hai người làm việc hăng say khác thường, hai người cầm khăn lau, tiếp tục làm việc, tìm kiếm manh mối, cho đến hoàng hôn, tất cả công việc đều làm xong, đều không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, hai người mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Tròng trắng mắt trong nháy mắt biến thành màu đen, hai mắt nhìn về phía cửa, một mảnh đen kịt, cái gì cũng không nhìn thấy, giống như bị quy tắc trói buộc, chặn cô lại. Liên tục không tìm thấy manh mối. Bạch Tiếu lo lắng đi đi lại lại trong phòng, tiếp tục ở lại phó bản này. Từ Phượng có thể nấu cô và Bạch Thiên, rất muốn biết, đến nửa đêm gõ cửa phòng rốt cuộc là thứ gì, cô lại không thể mở cửa, ra ngoài tìm hiểu. Thấy thế, Bạch Thiên vội vàng theo sau. Bạch Tiếu thỏa mãn nằm trên giường, đến nửa đêm, liền biết thứ gì đang gõ cửa, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, nằm trên giường say giấc nồng. Bạch Thiên đi tới bên cạnh Bạch Tiếu, chỉ... có tìm thấy manh mối gì không? Nha hoàn cứng ngắc hành lễ với Bạch Tiếu, bay ra ngoài. Từ Phượng đứng đó hài lòng gật đầu, xoay người trở lại phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Trong phòng bếp, loay hoay bận rộn một tiếng, bưng đồ ăn đã nấu xong ra. Ăn cơm trước, ăn cơm xong rồi tiếp tục dọn dẹp vệ sinh. Bạch Tiếu lên tiếng, đợi Từ Phượng rời đi, nhặt bùa giấy trên đất lên, bùa giấy chẳng chịt lỗ nhỏ, cầm đến trước mắt nhìn kỹ. Giống như bị chim mổ, chẳng lẽ mỗi ngày nửa đêm gõ cửa là một con chim nhỏ, nghĩ thế nào cũng cảm thấy khó tin, bỏ lại nghi hoặc trong lòng, đi tới phòng khách, bữa sáng trên bàn vẫn như mọi khi. Lúc này Bạch Thiên trở nên bình tĩnh khác thường, manh mối thông quan, có lẽ ở ba nơi này. Ăn sáng xong, Bạch Hưng Sương đi làm, Từ Phượng kéo Bạch Tiếu đi siêu thị, Bạch Thiên không dám ở nhà, đi theo sau Bạch Tiếu, cửa thang máy mở ra, gặp Lý Đại Mụ ở tầng 1. Vẫy tay với Bạch Thiên và Bạch Tiếu, cùng nhau chơi trò chơi. Hai người sợ hãi rụt cổ, không để ý tới cháu trai của Lý Đại Mụ, đi theo Từ Phượng tới siêu thị. Bạch Tiếu và Bạch Thiên đứng ở bên cạnh Từ Phượng. Cách chương.